Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266, chương 269. Hắn biến hóa đại tự tại trong tàng kinh các, đem Tuyệt Tình Kiếm Phái 19 sách trúc cơ kiếm quyết nhìn hết toàn bộ. Bạch Mi thả tay xuống trong sách, ngay thẳng thân thể, xương sống lưng ra nhất thời phát ra liên tiếp đùng đùng giòn vang. Một hơi thở tìm hiểu 19 loại trúc cơ kiếm quyết, để cho giờ phút này Bạch Mi thậm chí cảm giác một cổ chắc bụng cảm giác, giống như là đã muốn ăn ăn no như thế. Đầu não cũng nhiều mấy phần nặng nề cảm giác, trong lòng biết lần này tìm hiểu kiếm quyết số lượng hơi quá đại. Bạch Mi ngay sau đó từ trưởng môn chỉ hoàn trung lấy ra một khối bồ đoàn, ngồi xếp bằng bắt đầu tiêu hóa trong đầu chất đống kiến thức. Lần ngồi xuống này chính là suốt 10 ngày. Thời gian 10 ngày trong, Bạch Mi đem 19 môn trúc cơ kiếm quyết toàn bộ tiêu hóa, dung nhập vào thân mình, đầu nặng nề cảm giác cũng dần dần biến mất. Tiêu hóa xong toàn bộ kiếm quyết, Bạch Mi chậm rãi đứng dậy. Luyện khí kiếm pháp cùng trúc cơ kiếm quyết cũng lấy nhìn xong. Tiếp trong chính là Tuyệt Tình Kiếm Phái chân phái chi bảo, một bộ kim đan cấp khác kiếm điển. Bộ này kim đan kiếm điển cũng không muốn trước kiếm quyết kiếm pháp sắp xếp đang bình thường trên giá sách. Xưa nay chỉ có Tuyệt Tình Kiếm Phái tổng đà chủ mới có thể tu tập kiếm điển. Bị thích đáng đặt ở một quả phỉ thúy chế tạo trong hộp, mở ra hộp. Một quyển như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, sờ nhẵn nhụi bóng loáng, giống như là cao cấp nhất tơ lụa sách vỡ giỏi vào Bạch Mi diễn luyện. Tuyệt tình thuần nhất kiếm điển, tuyệt tình thuần nhất ánh mắt ở kiếm điển bìa sau miếng chữ cổ thượng đình lưu hồi lâu. Bạch Mi trước mắt hoảng hốt nhìn thấy một tên hào phóng phong lưu tài giỏi đẹp trai công tử, với dưới ánh trăng khải đàn. Tiếng đàn đạt đến cao chiều lúc nguyệt ẩn dây băng, công tử thủ cũng bị đứt đoạn, cầm huyền vết cát, huyết như đỏ tươi. Công tử lấy huyết soạn thư, thư thành một khắc, công tử tung người nhảy xuống ngàn trượng vách đá, chỉ còn lại huyết thư nhất thiên, một mình ưu sầu ở dưới bóng đêm. Chớp động hai con mắt của hạ, từ kia mông lung hư tượng trung trở về. Bạch Mi than thầm, tay này thư kiếm điển người có thể đem như thế tinh thần câu vào này sáu chữ bên trong, tu vi cao thật là làm người ta thán phục. Tuyệt tình thuần nhất kiếm điển nội dung cũng không nhiều, nhiều vô số đi xuống cũng chỉ có 13 trang nội dung, không giống với ngũ hành kiếm điển dáng khổng lồ liên quan đến rộng rãi hàng, cũng không giống ngự kiếm thuật tầng tầng tiến dần lên. Đâu ra đó, này sách tuyệt tình thuần nhất kiếm điển ngay ngắn một cái bộ cũng chỉ có một chiêu. Mà một chiêu này liền là trước kia Nhâm Bình Chi cùng Bạch Mi lúc chiến đấu sử dụng ra tuyệt tình diệt dục. Đang nhìn qua kiếm điển sau khi, Bạch Mi phát hiện mình đối với tuyệt tình diệt dục một chiêu này suy đoán là coi như kim đan cấp khác kiếm đạo kết tinh. Tuyệt tình thuần nhất kiếm điển quả thật như tên tự một dạng thuần nhất mà chấm dứt. Toàn bộ kiếm điển chỉ có một chiêu, nhưng một chiêu này cũng không phải là giống như Bạch Mi lúc trước muốn như vậy là để cho tu hành giả tiến vào tuyệt đối lý trí trạng thái, mà nhất thức đem các loại tâm tình dục vọng hết thảy áp chế, đem tâm linh người hóa thành tiên thiên tinh khiết. Sau đó ở mảnh này tinh khiết nơi gieo xuống duy nhất tín niệm, để cho này cổ tín niệm chúa tể thể xác và tinh thần, hóa thành chí cường một kiếm, giống như là Nhâm Bình Chi. Hắn thân là tuyệt tình kiếm phái tổng đà chủ, là trên mảnh đất này phong thủ tông môn đời đời tương truyền cơ nghiệp. Trong lòng của hắn nhất giữ vững tâm niệm liền là thủ hộ, cho nên đêm này cổ tâm niệm gieo giống đến hóa thành tiên thiên tinh khiết trong lòng sau, Nhâm Bình Chi mới có thể khiến ra bát thiên lý hư hoài tâm nhược cốc như vậy đỉnh cấp thủ ngự kiếm chiêu. Một cái kim đan kỳ hư đan cảnh kiếm tu sử dụng ra kiếm chiêu, có thể liên tục kháng trụ pháp tướng cảnh bạch mi ngũ hành kiếm vòng cùng đại ngũ hành phá diệt kiếm quang. Bộ này tuyệt tình thuần nhất kiếm điển không thể bảo là không mạnh. Gặp qua Nhâm Bình chi tuyệt tình thuần nhất kiếm điển sau. Bây giờ Bạch Mi đối với bộ này kiếm điển cũng là thập phần có hứng thú. Cùng cẩn trọng thủ hộ tổ nghiệp Nhâm Bình chi bất đồng. Bạch Mi phi thường muốn biết nếu như mình tu luyện bộ này kiếm điển. Như vậy ngưng tụ ra thuần nhất kiếm chiêu sẽ là dạng gì? Thân là hành động phái Bạch Mi, ý nghĩ vừa nghĩ tới đó, lúc này khoanh chân ngồi xuống tay nâng đến tuyệt tình thuần nhất kiếm điển bắt đầu dựa theo trong. Đó kiếm đạo pháp môn, bắt đầu tu luyện, muốn tu thành tuyệt tình thuần nhất kiếm điển, thủ trước một bước chính là trước tu thành tuyệt tình diệt dục pháp. Cũng chính là Bạch Mi trong miệng tuyệt đối lý trí. Tu luyện tuyệt tình diệt dục pháp đối với Bạch Mi mà nói độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Dù sao Bạch Mi đã từng trong thời gian ngắn tiếp xúc qua loại trạng thái này. Đối với loại trạng thái này tâm lý đã có mấy phần cảm giác. Bình thường tuyệt tình diệt dục pháp tu đi, tu tập người yêu cầu thân ở một mảnh hàn quật bên trong. Dùng giá rét lực lượng trợ giúp chậm lại suy nghĩ. Để cho tâm thần bình tức đến mức tận cùng. Bất quá loại phương pháp này là nhằm vào bình thường tu tập người. Đối với Bạch Mi mà nói, hắn có càng làm dễ pháp. Lần trước Bạch Mi lâm vào tuyệt đối lý trí trạng thái là bởi vì rút kiếm thuật một lần sử dụng. Tất nhiên đã từng ở vị trí này gõ lái qua môn. Bạch Mi tin tưởng ở giống vậy địa phương, cánh cửa này nhất định còn tại chỗ. Đi tới tàng kinh các trước một mảnh đất trống, Bạch Mi thu liễm tu vi lấy ra một thanh tối trường kiếm bình thường. Chậm rãi bày ra rút kiếm thuật thức mở đầu. Suy suy suy, lưỡi kiếm vạch qua không khí tiếng rít liên tiếp không ngừng một lần lại một khắp thi triển rút. Kiếm thuật, ở đơn độc mà khô khan không ngừng trong động tác, Bạch Mi tâm thần bắt đầu dần dần thu liễm. Trong đầu mỗi giây trăm ngàn lần suy nghĩ cũng giống như lần này lần chém kiếm. Bị chém đứt ra đầu. Huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Bạch Mi trong mắt linh quang lại bộc phát trở nên ảm đạm. Cứ như vậy qua đi tới cả ngày thời gian. Giống như hóa thành một máy Bạch Mi. Cơ giới tựa như không ngừng vung trường kiếm trong tay. Cả người đã nhìn ra một chút người sống khí tức. Thậm chí ngay cả Bạch Mi nhiệt độ cơ thể giờ phút này cũng xuống đến cực thấp tiêu chuẩn. Không có tâm tình tràn ngập, nhân lại thật sẽ trở nên như thép, như sắt thép lạnh giá. 3. Giống như là yên lặng ở trong nước nhân thoáng cái đem đầu nổi lên mặt nước. Đột nhiên xuất hiện dễ dàng làm cho Bạch Mi thể xác và tinh thần đều cảm thấy một trận nhảy cẫng. Hoan hô, thông suốt, tự do. Vô cầu vô thúc, ở tuyệt tình diệt dục dưới trạng thái, hết thảy tâm tình ảnh hưởng đều bị từ bỏ, làm Bạch Mi dâng lên một cái ý niệm lúc, đại não liền trực tiếp phát ứng làm xong thành cái ý niệm này cần động tác, mà không nữa giống như trước, do dự trù xúc dưới loại trạng thái này biến mất không dư thừa chút nào. Dưới loại trạng thái này đợi sắp tới 5 phút, Bạch Mi trong cơ thể kim đan rung một cái, dựa theo tuyệt tình thuần nhất kiếm điển thượng ghi lại pháp môn vận hành. Bạch Mi cả người liền từ nằm trong loại trạng thái này đi ra ngoài. Không đau khổ không vui đây là hắn biến hóa đại tự tại. Xem ra bộ này tuyệt tình thuần nhất kiếm điển cũng không phải là tuyệt tình kiếm phái tổ sư sáng chế. Hẳn là kỳ lấy được bộ phận hắn biến hóa đại tự tại pháp môn công pháp. Sau đó lấy tự thân sở học, đem hắn đây biến hóa đại tự tại pháp môn cùng kiếm đạo dung hợp. Lúc này mới sáng chế ra cửa này tuyệt tình thuần nhất kiếm điển. Đích thân cảm thụ một chút tuyệt tình thuần nhất kiếm điển đối với tâm linh trạng thái khống chế. Bạch Mi chợt nhíu mày lại, trong trí nhớ hiện lên một đoạn đã từng xem qua ghi lại. Hắn biến hóa đại tự tại. Chính là địa ương giới cực kỳ viễn cổ thời đại đệ nhất ma đạo tông môn. Thiên Ma Thánh Tông tuyệt học chí cao. Năm đó Thiên Ma Thánh Tông chính là bằng vào pháp này thay đổi địa ương giới vương triều thống trị cách cục, lấy nhất tông lực thống trị địa ương giới dài đến 5.000 năm. Nếu không phải sau khi Long tộc hạ xuống địa ương giới, Thiên Ma Thánh Tông tự cao tự đại, cùng Long tộc đại chiến, Thiên Ma Thánh Tông thống trị thời gian có thể sẽ càng thêm lâu dài. Ở đó đoạn ghi lại chung, tu tập hắn biến hóa đại tự tại Thiên Ma Thánh Tông đệ tử, cũng có kinh khủng nhất thiên phú chiến đấu. Ở trong mắt bọn họ không có bi thương, sợ hãi, do dự cùng với toàn bộ tâm tình. Tại cái gì thời gian địa điểm, bọn họ cũng có thể làm ra chính xác nhất phán đoán. Giống như là đem hết thảy hành vi liền tiến hóa thành bản năng như thế. Khiến cho toàn bộ cùng bọn họ giao thủ nhân, đều cảm thấy từ đáy lòng run sợ. Phảng phất cùng bọn chúng chiến đấu không là bình thường nhân, mà là bệ nghệ thiên hạ thần. Tuyệt tình kiếm phái tuyệt tình thuần nhất kiếm điển cũng không phải là hoàn chỉnh hắn biến hóa đại tự tại pháp môn, mà là chỉ có một phần nhỏ nội dung, gần chỉ có thể khống chế nhân tự do tiến vào cùng thối lui ra dễ hiểu giai đoạn hắn biến hóa đại tự tại, mà không phải là hoàn toàn hắn biến hóa đại tự tại như vậy. Làm được lòng người như thiên tâm, nhân ý là trời ý. Bất quá ngay cả như vậy cũng đã vô cùng cường đại. Tuyệt tình kiếm phái khai tông tổ sư có thể đem Thiên Ma Thánh Tông tuyệt học hóa giải dung nhập vào kiếm đạo chung, trong đó khổ công ít ỏi thấp hơn sáng tạo độc đáo một môn kiếm điển. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Bất quá như vậy cường đại kiếm điển, vì sao tuyệt tình kiếm phái mấy ngàn năm phát triển nhưng cũng không hưng thịnh đây nắm tuyệt tình thuần nhất kiếm điển? Bạch Mi nghi ngờ trong lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.